suy nghĩ vài điều, nhìn đến cô bé đáng yêu đang nằm trên giường ngủ say giấc. Rồi nhìn đến người cháu trai của mình, Doãn Thiếu Thư tò mò không biết hai đứa này có quan hệ gì nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, chưa thấy Doãn Chí Đằng gấp gáp lo lắng cho một cô gái xa lạ như thế này. Chật, Doãn Thiếu Thư anh lại nổi tính tò mò lên nữa rồi. Hơn nửa tiếng sau, Hạ Cầm tỉnh giấc, thấy phía dưới mình có cảm giác là lạ, liền thở dài, khổ thân rồi, ba gì đến chẳng đúng lúc gì cả. Không hiểu sao lần này lại đau quặn cả bụng, làm cô xây sẩm cả mặt mày. Hạ Cầm chống tay, muốn ngồi dậy liền nghe cuộc trò chuyện phía bên ngoài tấm màng che giường. Ồ, thì ra cháu đang quen chị của bé con à, cái đó. Chú nhớ không lầm, hai cô gái này chị em sinh đôi. Thế nên cháu đã từng nhìn lầm Hạ Cầm thành Hạ An. Lúc đầu cháu rất sốc, Doãn Chí Đằng ôm đầu gục xuống. Giọng nặng nề, hiện tại có lẽ đã tốt hơn. Vậy bây giờ cháu đến đây tìm Hạ Cầm làm gì? Cháu có chút chuyện cần nói với Hạ Cầm, nên khi em ấy thức, cậu cho cháu một ít thời gian nói chuyện riêng được không? Ồ, tất nhiên là được. Hạ Cầm nắm chặt ra giường, mặc kệ Doãn Chí Đằng, cô không muốn nói chuyện với anh. Chú, cháu, hai người này là chú cháu à, mà cô giờ mới nhớ. Hình như thầy y tế họ Doãn thì phải. Cùng lúc, cửa màng được mở ra, Doãn Chí Đằng bước vào. Hạ Cầm liền nhắm nghiền mắt lại, vờ như ngủ chưa tỉnh, điều chỉnh lại hơi thở mình nhịp nhàng trở lại, trông giống như đang ngủ một giấc ngủ sâu. Tiếp theo, cô nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Không phải chứ, ôn thần phòng y tế rời khỏi phòng rồi à, tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Cầu cho Doãn Chí Đằng rời khỏi phòng y tế sớm, chứ anh ở đây, cô sợ mình không trụ được lâu mà mở mắt ra. Không ngờ, ông trời còn chẳng thèm bố thí cho lời nguyện cầu của cô. Doãn Chí Đằng ngồi xuống một góc giường bệnh kế cạnh cô. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc vướn trên mặt cô, thân thể cô run nhẹ nhẹ, cái chạm quá bất ngờ, cô chỉ phản ứng theo tự nhiên thôi. Sau đó, anh dùng ngón trỏ vuốt má cô, tới rồi lui, lui rồi tới, lại chuyển lên trên, vuốt mày cô, rồi đến mắt, mũi, cuối cùng dừng lại ở môi cô. Ngón tay anh cứ vờn mãi ở môi cô, làm cô càng lo lắng phập phồng mà vẫn phải không được nhút nhích. Chẳng biết được bao lâu, anh đã buông tay rời khỏi môi cô, đúng như ý nguyện cô, giờ chán chê vuốt vuốt rồi, anh có thể đi khỏi phòng y tế được chưa? Cô còn đang muốn thở phào nhẹ nhõm, liền có cảm giác thứ ấm nóng gì đó chạm lên môi mình. Đờ đẫn mấy giây, cô mới biết được đó là môi Doãn Chí Đằng. Cơ thể cô căng cứng, đầu óc muốn choáng váng cả lên. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn đạp nước. Cô có nằm mơ không? Doãn Chí Đằng anh ta sao lại hôn cô? Dù chỉ chạm nhẹ môi thôi, cũng làm cô rối ren lòng. Vừa sung sướng, vừa sợ hãi cũng vừa đầy tội lỗi. Nụ hôn của anh rất nhanh chóng. Cô chỉ kịp cảm nhận đó là môi anh. Không gì thêm nữa. Bỗng dưng, cô thấy có chút hụt hẫng. Nhưng cô nhớ lại, vì sao anh lại hôn cô? Có phải vì nhìn cô lại nhầm lẫn là Hạ An? Hay là nhớ Hạ An lại nhìn cô giống chị ấy? Không kiềm chế được nên đã hôn cô. Suy tới suy lui, suy nghĩ thứ hai là logic nhất. Lửa tức giận trong lòng hừng hực muốn phun trào. Doãn Chí Đằng, anh nghĩ Hạ Cầm tôi sẽ cảm động phát khóc khi được anh hôn à? Anh muốn hôn thì hôn Hạ An đi. Doãn Chí Đằng lúc này nhìn đôi môi Hạ Cầm mà mụ mẫn đi. Chỉ muốn chạm lấy môi cô, muốn một nụ hôn từ cô. Anh dần cúi đầu xuống một lần nữa. Anh lần này muốn từ từ nhấm nháp mùi vị của Hạ Cầm. Sẽ lâu hơn lần đầu. Hạ Cầm còn đang nghĩ nên làm gì để thoát khỏi Doãn Chí Đằng. Cảm nhận đôi môi mình lại bị bao phủ, Hạ Cầm tức giận thật sự, cô dùng hết sức lực vào đôi tay, đẩy anh ra khỏi người mình, ngồi bật dậy, Doãn Chí Đằng không kịp phản ứng đã bị đẩy nên xém té bật nhào ra sau. Một giây sau là ngượng đến mặt đỏ cả lên, không lẽ, Hạ Cầm đã tỉnh dậy lâu rồi, Hạ Cầm xoay người ra sau. Cầm lấy túi xách bên cạnh rồi bước qua bên kia giường.